Ghét thì yêu thôi, chương 99, đến trường cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi nó còn đang chìm trong giấc ngủ mơ màng thì tiếng chuông điện thoại làm nó bừng tỉnh. Zacalo, ai vậy ạ? Nó lười nhắc nghe máy. Minh Nguyệt phải không? Cháu ta là mẹ của Tư Thần, không biết thằng bé đã đến đón cháu đi học chưa? Câu nói của mẹ hắn làm nó giật mình bật dậy, nó ấp úng, dạ. Dạ không cần đâu thưa cô, cháu có thể tự đi đến trường được, không cần phiền đến bạn đâu ạ. Giờ con đã là con cháu nhà họ Hạ, ta đâu thể để con thiệt thòi được. Con hay chuẩn bị đi, ta đã bảo tài xế đưa Tư Thần và con cùng đi học. Vậy nha, cô cúp máy đây. Mẹ hắn vui vẻ nói khi nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì. Tinh, tinh, tin nhắn của hắn được gửi đến. Tôi cho cô 2 phút để xuống nhà. Ó chạy ra phía cửa sổ, mở hé hé tấm rèm nhìn xuống cổng, là hắn đang đứng trước một chiếc xe ô tô sang trọng, dựa tấm thân nhàn hạ vào đầu xe ung dung nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Nó chạy vào phòng vệ sinh cá nhân, thay trang phục một cách chậm chậm nhất có thể. Anh nói cho tôi 2 phút thì tôi phải làm theo à, đừng hòng. Nó ngắm mình trong gương, khi đã cảm thấy thỏa mãn mới lấy ba lô rồi chạy xuống nhà. Nhìn thấy hắn, nó ấp úng. Úi sao cậu lại ở đây? Hắn tức giận nhìn nó, tôi đã nói là 2 phút sau giờ này cô mới xuất hiện. Nó lôi chiếc điện thoại trong ba lô ra hốt hoảng, úi cậu có nhắn tin cho tôi à, xin lỗi nhé tôi không có nhìn. Nó trưng một vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn ha cô. Cô gì mà cô, đi học thôi. Nói rồi nó bỏ mặc hắn đang tức giận xì khói đầu mà chạy lên xe ngồi ung dung nhàn hạ. Khi xe chạy một đoạn thì hắn đưa cho cô một bản hợp đồng dày cộp, đây là hợp đồng cô ký đi. Nó nhìn bản hợp đồng toàn chữ là chữ mà chán nản, đọc qua một đoạn nó hốt hoảng, sao có nhiều điều kiện như thế này chứ, sao tôi phải nghe theo lời cậu sắp đặt, lại còn có mặt bất cứ khi nào cậu cần. Nè cậu coi tôi là ô xin đấy hả? Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, cách trương.